Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373. Lý Sùng Thật, nam nhân sơ tỉ mỉ xử lý tóc ngắn, tươi cười thực thoải mái thanh tân. Người cũng lớn lên đặc biệt văn nhã, là cái loại này thực nho nhã người. Đương hắn hướng về phía ngươi mỉm cười thời điểm, ngươi sẽ cảm thấy như tắm mình trong gió xuân. Ngươi hảo, người như vậy, đối với ngươi cười, ngươi thật sự rất khó không sinh ra hảo cảm. Mà Ni Ninh hoan tâm cũng hướng về phía nam nhân đánh thanh tiếp đón, kia nam nhân vẫn luôn bận duy trì mê người mỉm cười. Ta là vừa chuyển đến, ta kêu Lý Sùng Thật, không biết tiểu thư như thế nào xưng hô. Ta họ Ninh. Ninh hoan tâm nhàn nhạt nói nhỏ một câu. Hiện tại nàng không dám tùy tiện nói chính mình tên. Nguyên lai là Ninh tiểu thư. Về sau chúng ta chính là hàng xóm. Lý Sùng thật sự ngữ khí thực nhẹ, thanh âm cũng thực êm tai. Ninh hoan tâm gật gật đầu, nhưng là vẫn là tò mò hướng phòng cửa nhìn thoáng qua. Nguyên lai ở nơi này du tiểu thư nàng. Nga, ngươi hỏi lá con à. Nàng là ta ái nhân. Lý Sùng thật không chút do dự trả lời một câu. Gì? Ninh hoan tâm trừng mắt nhìn trừng mắt. Này nam, nói hắn là Du Diệp lão công, vì sao chính mình trước nay không nghe Du Diệp nói lên quá? Tuy rằng chính mình cùng nàng cũng không phải rất quen thuộc đi, nhưng là một cái lão công đột nhiên toát ra tới, thật đúng là chính là rất quỷ dị. Các ngươi hai cái là người một nhà. Kia Du Diệp nàng, Ninh hoan tâm đột nhiên nghĩ đến sương mù đối chính mình nói qua. Du Diệp ở trốn người nào? Chẳng lẽ chính là lại trốn Lý Sùng thật sao? Lá con cùng ta náo loạn điểm hiểu lầm, rời nhà trốn đi, làm Ninh tiểu thư chê cười, đều là bị ta chiều hư. Động bất động liền rời nhà trốn đi, đều bao lớn người. Này không, ta thật vất vả tìm được rồi nàng nơi này. Lá con nàng có điểm ngạo kiều, liền không phải chịu lộ diện. Bất quá không quan trọng, ta có rất nhiều thời gian, ta có thể chờ nàng ôm cây đợi thỏ. Hắn đã thói quen, nàng đồ vật còn ở nơi này, nàng không chạy thoát được đâu. Lần này tuyệt đối chạy không thoát. Nhìn đến Lý Sùng thật nhắc tới Du Diệp đầy mặt đều là ôn nhu bộ dáng, Ninh hoan tâm thật đúng là có điểm tin. Hai người chi gian chẳng lẽ thật là luyến ái quan hệ, thậm chí là phu thê? Hảo đi, nhà người khác sự tình chính mình cũng không thật nhiều hỏi đến. Kia Lý tiên sinh, ngươi trước vội vàng đi, ta đi về trước. Không biết Lý Sùng thật là dùng biện pháp gì ở Du Diệp không ở dưới tình huống, cư nhiên còn có thể công khai trụ tiến đàng ra. Ân, nói không chừng sử dụng giấy hôn thú. Bất quá Du Diệp thoạt nhìn tuổi cũng không phải rất lớn, nàng hẳn là cùng chính mình không sai biệt lắm a. Ninh hoan tâm một bên hướng trong nhà đi, một bên còn ở cân nhắc. Cân nhắc tới cân nhắc đi, nàng đột nhiên nghĩ đến, chính mình lại quá mấy năm liền đến kết hôn tuổi tác. Có phải hay không cũng có thể cùng Tưởng Lệ Hành kết hôn lãnh chứng đâu? Ai nha, tiểu hoan tâm, ngươi tưởng cái gì đâu? Cứ như vậy, cấp đem chính mình gả đi ra ngoài lạp. Này một trái tim thiếu nữ, thật là hảo, thấp thỏm a. Hiện tại di động mới mua, xe mới cũng mua, một ít đồ ăn vặt cùng quần áo, Ninh hoan tâm cũng đã sớm chuẩn bị thỏa đáng. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ kém Đông Phong. Ninh hoan tâm tính toán 7 tháng 14 liền xuất phát, trực tiếp lái xe đi Đông Hải thị. Yến Kinh cùng Đông Hải thị khoảng cách không tính quá xa, nhưng là lái xe cũng muốn 6-7 tiếng đồng hồ. đến nỗi đại gia danh sách thượng một ít mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Còn có Bạch Vô Thường muốn cái kia chính tông bánh kem Black Forest. Ninh Hoan Tâm phải đợi chính mình đi Đông Hải thị lúc sau, ở nơi đó trực tiếp mua sắm, như vậy mới tương đối mới mẻ ăn ngon. Tưởng tượng đến chính mình muốn ở quỷ tiết ngày này muốn cùng một đám quỷ tụ hội, còn muốn cùng bọn họ cùng nhau ngoạn nhi, Ninh Hoan Tâm liền cảm thấy thế giới này thật điên cuồng. Hơn nữa, còn có Tần Quảng Vương, chính mình lúc này đây, chỉ sợ cũng có thể gặp một lần kia trong truyền thuyết Minh Vương Điện Hạ. Ngẫm lại thật đúng là có điểm tiểu chờ mong. Hết chương.